Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2853, chương 2858, trấn áp nguyền rùa. Chư nhị trong mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Xác thực, cái này tà minh chớ chú thuật cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá rơi. Tuy nói cái này tà minh nguyền rùa cũng không phải là hoàn chỉnh tà minh nguyền rùa, chỉ là có một chút xíu tà minh nguyền rùa lực lượng thôi. Mặc dù là như thế, cũng không phải dễ dàng như vậy phá mất. Yêu tinh càng là thất vọng không thôi. Vốn là nàng còn tưởng rằng chư nhị hội có biện pháp giải quyết cái này nguyền rùa. Không nghĩ tới cuối cùng lại là thất vọng. Lão đại, bất quá ngươi có thể tính tạm thời trấn áp cái này nguyền rùa. Nói đến đây, chư nhị lại nhìn xem trên mặt đất không ngừng kêu rên Ly Miêu. Nói, ngươi có thể giúp hắn tạm thời trấn áp một đoạn thời gian. Hắn cũng sẽ không như thế thống khổ. Ta có thể trợ áp. Hạ Minh Lăng một chút, kỳ quái nhìn chư nhị liếc một chút, có chút không hiểu, nói, ta lại như thế nào trấn áp? Thì liền yêu tinh cùng hắn Ly Miêu nhất tộc đều là bị chư nhị hấp dẫn tới. Sắc mặt mang theo một chút kích động, rất hiển nhiên, bọn họ cũng rất muốn biết Hạ Minh như thế nào trấn áp cái này nguyền rùa. Vị bằng hữu này, còn mời ngài nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể đầy đủ trấn áp cái này nguyền rùa. Chúng ta Ly Miêu nhất tộc vô cùng cảm kích. Người chung quanh tất cả đều là nhịn không được nói. Chư nhị lạnh nhạt nhìn những người này liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói, lão đại, chẳng lẽ ngươi quên, trên người ngươi chân long chi huyết. Nói đến đây, chư nhị cười ha hả nói ra, cái này tà minh nguyền rùa cũng thật là lợi hại, năm đó ta cũng đi theo hắn đánh rất nhiều khung. Lão gia hỏa này tuy nhiên mỗi một lần đều bị ta ngược chết đi sống lại, nhưng ta cũng không có cách nào giết gia hỏa này. Có điều, tại ta ngẫu nhiên một cơ hội, ta đột nhiên trọng thương tà minh lão gia hỏa này. Nói đến đây, chư nhị sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên, mở miệng nói, trọng thương tà minh. Hạ Minh nhướng mày, tuy nhiên hắn không biết tà minh là ai, cũng không biết gia hỏa này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là hắn cảm giác có thể cùng heo hai đánh một khung, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Cái này tà minh chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố gia hỏa. Không tệ, chư nhị lúc này mới lên tiếng nói. Lúc đó ta trọng thương tà minh thời điểm, dùng chân long một tinh huyết. Nói đến đây, chư nhị thì là cười ha hả nói. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Lúc đó ta cùng chân long cái kia gia hỏa đánh một trầu. Lão gia hỏa kia bị ta đả thương. Mặc dù nói như thế, nhưng là ta cùng gia hỏa này quan hệ không tệ, cho nên hắn đưa ta một tinh huyết. Tuy nhiên không phải cái gì đáng tiền đồ chơi. Không nghĩ tới cái đồ chơi này lại là tà minh khắc tinh. Như thế tới nói, chẳng phải là nói ta. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, không được, chư nhị hơi hơi lắc đầu, nhạt tiếng nói, trong cơ thể ngươi thật long tinh huyết chỉ có một thôi. Muốn tiếp xúc trên người bọn họ nguyền rùa, cũng là đem trên người ngươi máu khô, đều khó có khả năng cứu đến bọn hắn. Nhưng là, ngươi muốn trấn áp cái này gần chết bất quá nguyền rùa, lại là hoàn toàn có thể làm được. Hạ Minh nghe vậy, nói, ta muốn như thế nào mới có thể đầy đủ trấn áp cái này nguyền rùa? Dùng ngươi tinh huyết, chứ, nhị liền nói ngay, đến đón lấy ta nên làm như thế nào? Hạ Minh hỏi, ngươi lại, chứ nhị đem cái này cứu chữa chi pháp, nói cho Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng đi vào cái này thân người trước. Giờ này khắc này, cái này Ly Miêu đã hấp hối. Một cái mạng đã không có nửa cái, chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ dùng không bao lâu, cái này người liền sẽ triệt để tử vong. tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh không khỏi nhìn về phía cái kia nguyền rủa, cái kia năm chữ nhi đã sáng lên, chỉ thiếu một chút xíu thì hoàn toàn thắp sáng. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi, giống tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên gầm rú một tiếng, cái này một thanh âm truyền khắp phiến thiên địa này, tiếng gầm gừ chấn nhiếp chư thiên, chờ vô số người nghe đến một tiếng này gào thét về sau, tất cả đều là thân thể run lên. Cái gì? Đúng vào lúc này, có người kinh hô một tiếng, Long, Long tộc, được, thật mạnh huyết mạch, ta vậy mà, ta lại có một loại run lẩy bẩy cảm giác, làm sao có thể, làm sao có thể là Long tộc, Long tộc tại sao có thể có cường đại như vậy huyết mạch? Vô số Lim nhất tộc người tất cả đều là không khỏi kinh hãi nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Loại cảm giác này thật sự là rất khó chịu. Thì liền yêu tinh cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy Hạ Minh. Hắn lại là Long tộc nhân. Long tộc, không hề nghi ngờ, trên thế giới này là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Bọn họ bẩm sinh liền có lực lượng cường đại, loại lực lượng kia hủy thiên diệt địa, mà lại bọn họ vẫn tồn tại càng bá đạo hơn truyền thừa. Từng ấy năm tới nay như vậy, bọn họ truyền thừa thì chưa bao giờ đoạn tuyệt qua. Đây chính là Long tộc chỗ đáng sợ. Không nghĩ tới, Hạ Minh lại là Long tộc nhân. Không đúng, yêu tinh rất nhanh liền phát giác được không đúng. Lẩm bẩm nói, nếu như hắn là Long tộc, như vậy trên thân không có khả năng nắm giữ nồng đậm như vậy khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến mức còn lại người thì tất cả đều là toát ra một vệt kinh hỉ. Mặc dù nói bọn họ không thích nhân tộc, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn họ đối yêu tộc cũng bài xích a. Bây giờ Hạ Minh trên thân chỗ bày ra tới Long tộc khí tức, trong lúc nhất thời, cái này để bọn hắn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến hóa không ít. Bởi vì bọn họ là cùng loại, đều là yêu tộc người. Như thế tới nói, bọn họ cũng cảm giác giống như là người một nhà một dạng. Theo Hạ Minh cái này rít lên một tiếng, cái này Ly Miêu trên tay năm chữ vậy mà đột nhiên biến đến lơ lửng không cố định lên, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ một dạng. Uống, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh bước ra một huyết dịch. Theo huyết dịch này xuất hiện, sau đó chính là địa rơi tại đây nguyền rủa phía trên. Xì xì xì, huyết dịch này tại nguyền rủa phía trên, cái này nguyền rủa liền phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Cái kia nguyên bản sáng lên năm chữ, đúng là còn giống như là thủy triều rút đi. Xì xì, nguyền rủa điên cuồng ngăn cản loại này ngoại lai lực lượng. Tuy nhiên quang mang kia rút đi, nhưng lại giống như tại trên thân người này cắm rễ đồng dạng. Mặc cho cái này chân long chi huyết như thế nào bước lui, đều không thể bước lui một bước. Bất quá, giờ khắc này cái này người cả người lại là tốt hơn không ít. Loại đau khổ này đã lặng yên rút đi, hắn càng là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mà hắn cũng là hiện ra mình nguyên lai là thân thể. Được, thật tốt, quá tốt, chờ mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, không khỏi toàn bộ đều là toát ra thần sắc kích động. Mọi người tất cả đều là cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đã Hạ Minh có yêu tộc huyết thống, còn cứu bọn họ tự nhiên là không gì sánh được cảm kích. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng trở nên không giống nhau. Đa tạ, cái này người hít sâu một hơi, vừa mới loại kia đau đớn, hắn cho đến nay cũng còn lòng còn sợ hãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.